Ta tu tiên tại gia tộc, chương 634, thăng cấp kim đan, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma viên sơn mạch trong mật thất của động phủ, một nam tử trẻ tuổi thân thể cường tráng đang đứng trần truồng. Bên cạnh nam tử là một đống đá huyết sắc to bằng nắm tay chất thành một ngọn núi nhỏ, màu sắc của những khối đá huyết sắc này không chỉ thâm thúy hơn so với huyết tinh, mà phía trên còn tràn ngập một cỗ ý chí làm hỗn loạn tâm thần của con người, phảng phất như vô số tiếng kêu thê lương hội tụ cùng một chỗ. Giết, giết, giết, chết, ta muốn ngươi chết. Trần Đạo Huyền trầm mặt, dung nhập từng viên huyết tủy vào thân thể, đạo tâm như đao, chém diệt tất cả sự hỗn loạn của cỗ ý chí này. Không biết đã qua bao lâu, hô, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, đến giới hạn rồi. Cảm thụ được lực lượng trong thân thể cực kỳ khủng bố, trong lòng Trần Đạo Huyền có loại cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. So sánh với pháp lực của tử phủ, lực lượng thân thể mà tu vi luyện thể mang đến dường như càng thêm chân thật. Loại cảm giác nắm tay này phảng phất có thể đâm thủng trời, so với loại lực lượng hư vô như pháp lực, càng làm cho người ta cảm thấy chân thật cùng cường đại. Đây là cảnh giới toái lô trọng sinh sao? Lực lượng khủng bố như thế mà lại chỉ tương đương với tử phủ kỳ của tu vi luyện khí. Theo thần hồn của Trần Đạo Huyền vận chuyển, hắn liền nhanh chóng nắm giữ được tu vi luyện thể sau khi đột phá, lực lượng tăng vọt. Xem ra luyện thần không chỉ có thể làm cho thần thức cường đại, mà còn có thể giúp cho tu sĩ nắm lực lượng của bản thân trong tay càng thêm dễ dàng. Theo một hồi minh ngộ dâng lên trong lòng, Trần Đạo Huyền nhất thời có cảm ngộ sâu hơn đối với luyện thể, luyện khí, luyện thần. Tu vi luyện thể đột phá, Trần Đạo Huyền từ trên bồ đoàn đứng lên. Theo thân thể đứng lên, bồ đoàn hắn vừa ngồi xếp bằng trực tiếp hóa thành cho tàn. Cái này, nhìn bồ đoàn bị ảnh hưởng do tu vi luyện thể đột phá, Trần Đạo Huyền lắc đầu, xem ra ta đối với việc nắm giữ lực lượng của thân thể trong tay cũng không có hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Tuy nói so với tu vi luyện khí thì tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền chi tương đương với tử phủ tầng 1, vẫn còn rất non nớt. Nhưng đặt ở trong giới mà đa phần người đều không coi trọng luyện thể, Trần Đạo Huyền ở tử phủ kỳ liền đạt được tu vi luyện thể toái lô trọng sinh đã rất hiếm rồi. Dù là rất nhiều đệ tử đích truyền của đại tông môn, khi tu vi luyện khí giống như hắn thì tu vi luyện thể cũng không bằng Trần Đạo Huyền. Tu vi luyện thể đạt tới cảnh giới toái lô trọng sinh, cảnh giới đại đạo đạt tới đạo vực cảnh cao đoạn, từ phủ pháp lực cũng rèn luyện đến cực hạn trạng thái, tùy thời có thể đột phá. Ở Ma Viên Sơn ngủ đông 3 năm, Trần Đạo Huyền đã tận hết khả năng của mình, chuẩn bị tốt để kết đan. Nghĩ đến đây, thần thức của hắn đảo qua, cảm thụ khí tức của linh mạch cấp 4 tại Ma Viên Sơn, hài lòng gật gật đầu. Không sai, chỉ 3 năm đã bồi dưỡng linh mạch này thăng cấp lên cấp 4. Xem ra lượng linh thạch đã tiêu phí cũng phải vượt qua 100 triệu. Tiêu hao một ít linh thạch như vậy, bất luận là ở trong mắt của Trần Đạo Huyền hay là ở trong mắt của Trần gia, căn bản không tính là cái gì. Bây giờ theo quá trình công nghiệp hóa của Quan Hải Tiên Thành, lợi ích hàng năm mà Trần gia thu được đã tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần, đừng nói ở Thương Châu, dù là Cảnh Châu và Thái Châu sát vách thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu cũng đều đã chú ý đến Trần gia mới thăng lên làm đại tộc của Thương Châu. Mấy năm nay, hai châu nọ cùng với Nguyên Thần Tiên Thành đều phái người tới tìm Trần gia, muốn hợp tác cùng với Trần gia, nhưng đều bị Trần Đạo Liên lấy lý do tộc trưởng đang bế quan với không màng lợi ích để khéo léo cự tuyệt. Nhưng chuyện như vậy cũng không thể kéo mãi mãi, ngoại trừ chuyện của ngoại châu, chủ yếu hơn còn có những thứ trong chính Thương Châu. Càn Nguyên Kiếm Tông xuất chinh trấn Nam Quan sắp tới, Thương Châu là chủ lực của trận chiến này, nhất định phải tuyển ra một thống soái trong bản châu. Nguyên bản thống soái này hẳn là do Chu Minh Hạo tộc trưởng của gia tộc Kim Đan Tân Tấn ở Thương Châu đảm nhiệm. Nhưng mấy năm nay, khi mà Trần gia phát triển càng ngày càng nhanh chóng, nội bộ Thương Châu cũng dần dần có vài tiếng nói khác. Dù sao, hình tượng Trần Đạo Huyền cố gắng ngăn cơn sóng dữ ở chân tiên nguyên giới vẫn còn hiện rõ trước mắt của mọi người. Trần Đạo Huyền tuy không phải kim đan chân nhân, nhưng luận thực lực thì lại chưa chắc đã yếu hơn Chu Minh Hạo mới thăng cấp kim đan kỳ. Người sáng suốt đều rõ ràng, tuy tu vi của Trần Đạo Huyền không bằng Chu Minh Hạo, nhưng thực lực hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Hơn nữa theo đà phát triển nhanh chóng của Trần gia, không trách được sao. Mọi người lại lung lay bất định, hiện tại nếu đứng đội của Chu gia là đơn giản, nhưng ai có thể cam đoan sau này khi Trần gia chiếm ưu thế thì sẽ không lật sổ thu nợ. Ôm loại ý nghĩ này, bên trong Thương Châu hiển nhiên có các tiếng nói khác, làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ hơn chính là Dương gia, một trong ba đại gia tộc của Quảng An phủ lại cầm cờ đứng ở bên phía Trần gia. Mặc dù thực lực của Dương Lâm Nguyên bình thường, nhưng tính toán rất sâu sắc, luôn luôn có thanh danh rất tốt. Vô số người suy đoán, có phải là Dương gia biết được nội tình gì đó của Trần gia mà mọi người không biết hay không? Ngay khi bên ngoài hỗn loạn ồn ào thành một nồi cháo, Trần Đạo Huyền đột phá, cũng đến thời kỳ mấu chốt. Cách chương.